Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, tưởng thiếu soái kêu sư phụ. Sao, tưởng thiếu soái, ta đã đem sư phụ ngươi tư liệu cơ bản thu thập hảo. Ngươi lên mạng tra hòm thư đi, là anh Hào một bên rất có hứng thú địa điểm đánh con chuột. Mở ra Dương Tử Mi tương quan tư liệu, một bên gọi điện thoại cấp, Tưởng Tử Lương nói. Hảo, vất vả, Tưởng Tử Lương gấp không chờ nổi mà mở ra máy tính. Thượng hòm thư, đem là anh Hào bưu kiện click mở. Ánh mắt đầu tiên nhảy vào trong mắt chính là một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ hài ăn mặc Nam Thành trung học kia xanh trắng đan sen giáo phục, ước chừng 15 tuổi tả hữu, khuôn mặt thanh lệ, làn da trắng nõn, tươi cười nhạt nhẽo, ở như đại ấn đường chi gian, có một chút chu sa, sấn thượng nàng kia một đôi giống như ngôi sao mắt to, linh khí bức người, này, chính là sư phụ của mình. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn trên ảnh chụp nữ hài tử kia. Hắc hắc, ta tưởng thiếu soái, nhìn đến ảnh chụp không có. Này ảnh chụp là ta từ nàng trường học hồ sơ kho ăn cắp ra tới. Ta cũng không dám chụp lén nàng, ảnh chụp là anh Hào tặc cười. Ân, thấy được, nàng ở trường học đi học, là nha. Đúng là thành phố A Nam Thành trung học đầu tháng 3 học sinh. Lần trước bắt trước khảo thí, còn khảo cả năm cấp đệ nhất, lấy tuyệt đối ưu thế áp đảo đệ nhị danh. Nga, Tưởng Tử Lương click mở phía dưới tư liệu xem một chút, chất vấn, vì cái gì không có nàng ở Nam Thành trung học phía trước tư liệu. Ở tiến vào Nam Thành trung học phía trước, nàng vẫn luôn ở trên núi cùng ngươi tổ ra cùng nhau tu luyện đi. Ta bộ hạ đi Dương thôn thu thập tư liệu thời điểm, trong thôn người đều nói, nàng ở 5 tuổi năm ấy giống như gặp cái gì bất trắc, làm cho gân cốt đứt đoạn, toàn thân tê liệt. Bởi vậy, bị đạo trưởng nhận được trên núi đi trị liệu, là anh Hào trả lời nói. Gặp bất trắc, rốt cuộc gặp cái gì bất trắc sẽ làm cho một cái hài tử gân cốt đứt đoạn, toàn thân tê liệt đâu, thật là có bao nhiêu đau. Nghĩ vậy thời điểm, hắn kia thô ráp tâm giống bị một cây dây nhỏ ở nhẹ nhàng mà kéo kéo, nhẹ nhẹ đau nhức. Thiếu soái, ngươi sư phụ hiện tại vẫn là thành phố A nổi danh thiên tài thiếu nữ thầy tướng, danh khí rất lớn. Hơn nữa được xưng một quẻ thiên kim môn sơ, là anh Hào một bên nhìn Dương Tử Mi tư liệu, một bên kích động nói. Còn nói cho ngươi một sự kiện, nàng dưỡng một con rất có linh tính tiểu hồ ly, kia hồ ly cư nhiên ăn cơm muốn bắt chiếc đũa, ăn canh phải dùng muỗng nhỏ tử, kia biểu tình thực nhân cách hóa hóa, sẽ phiền người xem thường, quả thực chính là yêu nghiệt. Mặt khác, nàng giống như còn dưỡng một con quỷ làm sủng vật. Dù sao nàng toàn thân trên dưới đều hảo thần quái. Thiếu soái, ngươi có rảnh, tốt nhất đến xem nàng đi. Ha ha, hắn xui khiến Tưởng Tử Lương lại đây thấy Dương Tử Mi, chính là tưởng nhanh lên xem hắn cúi đầu thực cung kính mà kêu nàng sư phụ dáng vẻ kia, nhất định thập phần thú vị. Ân, Tưởng Tử Lương nhàn nhạt lên tiếng, đem Dương Tử Mi tư liệu phiên biến lúc sau, lại lần nữa xem hồi nàng ảnh chụp, ánh mắt định ở nàng khóe môi kia một nụ cười nhẹ thượng. Như vậy cười, tựa hồ ở trải qua vô số tang thương mới lắng đọng lại mà thành. Nàng bất quá là 15 tuổi, liền tính đã trải qua bất trắc, cũng không nên sẽ có như vậy cười. Còn có, nàng đôi mắt, yên lặng trung tích tụ nhàn nhạt yêu thương cùng bi ai. Giống như chùa miếu Bồ Tát giống nhau, mang theo bi thiên liên người cảm xúc. Hắn xem đến tâm hơi hơi run lên, bởi vì trường kỳ luyện võ mà làm cho có điểm thô ráp, ngón tay nhẹ nhàng cách máy tính mạt quá nàng đôi mắt, nàng khóe môi. Sư phụ, hắn thấp thấp mà kêu một tiếng, cũng không có bất luận cái gì khó đọc, lại là mang theo nào đó tình cảm ở nỉ non. Đang ở cùng Tuyết Hồ chơi đánh đu, Dương Tử Mi bỗng nhiên đánh cái đại đại hắt xì. Nàng nghi hoặc mà nhìn nhìn thiên, không lạnh nha, chính mình như thế nào sẽ đánh hắt xì? Sao sao sao, hết chương.